Nam chính xin anh đừng ly hôn. Chương 49, anh trai nuôi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, câu chuyện trước đó, Nolan lúc đầu nhất quyết không chịu nhận Mễ Lam làm em gái nuôi. Brian có khuyên cỡ nào cũng không chịu. Nhưng đến lúc Brian nói, nếu Mễ Lam là em gái của anh, chị gái của em, thì Dinh Tử Kiến phải kêu anh bằng một tiếng anh trai đó. Sáng hôm sau, hai anh em nhà họ rất tự nhiên xem Dinh gia như nhà của mình. Ngồi xuống đối diện hai vợ chồng Dinh Tử Kiến mà ăn sáng cùng. Nolan nhớ lại việc em trai mình đã nói, hắn liền tay cắt miếng thịt trong đĩa. Phần hắn thấy ngon nhất, đưa đến cho Mễ Lam. Em gái, vị món này rất ngon. Mễ Lam thụ sủng nhược kinh, mắt hơi nhìn Brian ra hiệu. Em đã làm gì tên biến thái này thế? Cô thật sự nghi ngờ trong thịt có tẩm độc. Brian chỉ cố nhịn cười. Cậu nhóc hơi lắc đầu. Ánh mắt muốn nói, chị cứ ăn đi, chết em chịu. Mễ Lam gật đầu một cái ý là chị tin cậu tiếp nhận miếng thịt. Thịt chưa đưa vào miệng thì Dinh Tử Kiến đã cướp lấy. Ăn mất, còn nhai ra tiếng nhìn Nolan. Mễ Lam hôm nay sau chồng cô lại ăn uống khiếm nhã thế. Sự vương giả thể hiện mọi khi của anh đâu rồi Dinh Tổng? Nolan không giận, ngược lại vui vẻ cất lời. Em dễ thích là được. Dinh Tử Kiến sắp nghẹn chết vừa vì thịt vừa vì câu nói kia. Chỉ một câu thôi tất cả đều thông suốt. Rốt cuộc cái gì kích thích tên này thể hiện như vậy Mễ Lam đều đã thấu hiểu. Brian em thật thông minh không đúng chỗ rồi. Không phải Nolan và Brian thiếu chỗ ở, mà vì Brian rất thích ở cạnh Mễ Lam. Nên hay anh em bọn họ không cần xin phép, tự mình cho phép ở lại Dinh gia. Dinh Tử Kiến vì chiều theo vợ mình cũng không có ý kiến gì. Bọn họ có tai mắt khắp nơi. Việc điều tra rất nhanh chóng và thuận lợi. Thông tin tình báo được gửi đến cho Brian. Đồng hồ thông minh của cậu ta rung lên. Cậu ấy mở ra xem rồi đưa cho Nolan xem qua. Hai người họ xem xong liền nhìn Mễ Lam. Cô hơi nghi hoặc, nhìn tôi làm gì? Mặt tôi dính gì à? Brian lên tiếng trước. Chị có muốn xem quá trình mình chết ra sao không? À nhầm, quá trình kiếp trước của chị thì đúng hơn. Khi cậu ta nói ra điều này cũng thấy rất không chân thật. Người như vậy chết đi mà vẫn có thể trọng sinh vào một người khác sống sừng sừng trước mắt cậu. Mễ Lam nghe xong không muốn tiếp nhận video liền úp mặt vào ngực chồng mình. Cô có chút không kiềm chế được cảm xúc. Cảnh tượng bóng ma tâm lý đó vẫn hiện lại như mới vừa diễn ra. Cảm nhận được nỗi sợ của vợ mình. Dinh Tử Kiến lấy video xem qua. Hắn vẫn vừa xem vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Video được cắt ghép từ nhiều đoạn phim trong quá trình bị truy sát. Cô gái trong đó nét mặt bình tĩnh. Bình tĩnh kiểu như mình sẽ chắc chắn không thoát khỏi. Nhưng cô ấy vẫn không bỏ cuộc. Ngoại hình mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng, hoàn toàn khác với cô bây giờ. Có một ngoại hình xinh đẹp quyến rũ, mềm mại trông có chút nhu mì mỏng manh. Nhưng đặc biệt ánh mắt bọn họ phát ra một lực hấp dẫn giống nhau. Chỉ cần nhìn vào đó hắn liền tin. Đây đúng là một người. Dinh Tử Kiến tập trung xem cho đến khi cô gái rơi hẳn xuống vực sâu. Lúc này cánh tay vuốt ve hơi dừng lại. Mễ Lam biết cảm xúc chồng mình là đang rất tức giận. Cô nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực anh an ủi. Anh không sao, chúng ta sẽ trả thù cho cô ấy. Có được không? Lời nói rất dịu dàng. Mễ Lam ngẩn người. Đúng là trả thù cho cô ấy. Không phải cô ấy là đã chết rồi. Cô bây giờ là một người khác. Được, giúp em trả thù cho cô ấy. Brian khụ khụ hai tiếng. Cậu muốn kết thúc màn chàng chàng thiếp thiếp trước mặt. Em đã cho người điều tra. Người cung cấp thông tin của chị hiện tại đang làm trợ lý tại một công ty lớn ở nước ngoài. Và rất thú vị rằng công ty đó là TS. Hắn hiện đang cùng Robert Lee hôm qua đã về nước. Nghe cậu nhóc nhắc đến người đó, Mễ Lam cũng đoán ra được ai. Vị đồng nghiệp cô tin tưởng nhất Vũ Thần. Tiến sĩ, Sao chị nghe quen quen ở đâu vậy ta? Chấm. Chuyện tin. Brian nhìn Dinh Tử Kiến không có phản ứng gì nên giải thích luôn. TS là công ty chồng chị muốn ký hợp tác đấy. Và người anh ta dự định ký hợp đồng đêm qua cũng có mặt. Hình như là tình cũ của Dinh Tổng đây tên là Kiều Tố Thanh. Mễ Lam nghe xong im lặng không nói gì hết. Cô rơi vào suy tư. Dinh Tử Kiến có chút giật mình với nét mặt này của cô. Nolan cũng thấy lạ nên thử nhìn vào mắt sen cô em này nghĩ gì. Ai ngờ đúng ngoài hết dự đoán. Tưởng cô ghen tuông hay buồn gì. Ai ngờ lại nghĩ đi một hướng khiến người khác không khỏi bật cười. Thấy Nolan hơi cười cười Mễ Lam liền lườm hắn ta. Sơ suất bị tên anh trai nuôi nhìn thấu rồi. Dinh Tử Kiến mặc kệ. Có chút lo lắng vợ mình. Anh vốn không có ý định ký với bên họ. Hắn thật sự là chỉ xem xét. Không nhất thiết phải hợp tác. Hắn không thiếu tiền. Cô chỉ vậy thôi làm Dinh Tử Kiến thật sự không biết nói gì nữa. Hai anh em nhà bên kia nhìn nhau. Nolan đột nhiên cũng hơi lo lắng. Hắn biết Dinh Tử Kiến từ rất lâu. Người này trầm tĩnh đến độ khó có thể nhìn thấu hắn. Nhưng khi đứng trước con nhóc này, chỉ cần cô ấy hắt xì một cái cũng làm tâm hắn loạn. Đúng là trên đời này sẽ có một ngày có một người phụ nữ sẽ trở thành khắc tinh của mình. Nghĩ đến đây Nolan liền ớn lạnh. Hắn đang hy vọng người phụ nữ khắc chế được hắn sẽ không tồn tại trên đời. Lời này sau này liền trở thành hiện thực. Cô gái của Nolan vốn không tồn tại ở thế giới thực tại này của hắn. Mễ Lam sụ mặt một lúc mới quay sang nhìn nét mặt lo lắng kia của chồng mình. Cô giật mình, tự nhiên nét mặt Dinh Tử Kiến căng thẳng thế kia làm gì? Em là đang suy nghĩ. Đời thật cũng có mấy cái giống y như tiểu thuyết viết nha. Kẻ thù của em thế mà lại dính chùm chùm, thành một chùm. Thế là chúng ta chỉ cần đánh mạnh một phía là dọn sạch. Thật là một mũi tên trúng cả bầy gà mà. Dinh Tử Kiến đầu đầy vạch đen. Cô im lặng không dòm ngó đến hắn là để nghĩ mấy cái thứ gì mà đời thật. Rồi đem so với tiểu thuyết ngôn tình. Hắn quyết tâm về lấy mấy cuốn sách ở phòng cô. Vứt hết, xem những thứ đó sẽ rất hại tư tưởng. Nhưng hắn cũng nghĩ lại. Mấy nội dung đó chịu sàng lọc ra tiếp thu thì vẫn có cái hay. Ví dụ như lừa vợ mình để cô sinh em bé. Đại khái như thế đó. Anh cười giang lắm có biết không Dinh Tổng. Mễ Lam nãy giờ vẫn nghi hoặc nhìn chồng mình. Cách chương.